Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Y nháo không có phát sinh. Người bệnh người nhà bên kia biết bác sĩ nhóm đều hết toàn lực. Đối bọn họ nói cảm ơn. Cũng không phải sở hữu người nhà đều sẽ không rõ thị phi. Không nói đạo lý, càn quấy, càng nhiều vẫn là cho nhau lý giải. Làm bác sĩ, vẫn luôn ở thể hội sinh lão bệnh tử bất lực. Đây là Trương Diệp Thành nói cho Biên Duy nói. Cũng là hắn ở bệnh viện công tác nhiều năm cảm thụ. Biên Duy lo lắng Trương Diệp Thành áp lực quá lớn, lại không có thời gian tới giải trừ. Liền mua rất nhiều giải áp nắm hắn, làm hắn mang một bộ phận đi bệnh viện, dư lại lưu tại trong nhà. Cũng không có việc gì liền xoa bóp, đủ mọi màu sắc nắm ở Trương Diệp Thành làm công trên bàn gác không đến một ngày. Đã bị Đinh Phàn cùng y tá trưởng cầm đi hai, phòng người lại đây nói chuyện, cũng sẽ theo bản năng cầm lấy tới xoa bóp, biết là mẫu bảo thượng mua. Thực mau bệnh viện cơ hồ nhân thủ một cái, đông đông hơn 2 tuổi thời điểm, Biên Duy giảm béo thành công, cũng thuận lợi khai ra cửa hàng bán hoa. Rời nhà không xa, lái xe không đến 15 phút, có thể nói là thực vừa lòng. Đúng rồi, Biên Duy khảo bằng lái, mua chiếc xe, nàng là như vậy tưởng. Đông đông thực mau liền phải đi học, đón đưa nhiệm vụ đến nàng tới. Trương Diệp Thành bận quá, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng không ổn định. Hắn đã rất mệt, trong nhà sự nàng có thể chia sẻ liền đa phần gánh một ít. Huống hồ Biên Duy chính mình cũng không thể chỉ vào Trương Diệp Thành cùng hắn đồng sự. Tổng hợp suy xét về sau liền đi khảo bằng lái. Quá trình chi gian khổ một lời khó nói hết. Biên Duy lái xe thực ổn. Ngồi quá nàng xe người đều là như vậy đánh giá. Bao gồm Trương Diệp Thành. Nhưng ổn đồng thời, tốc độ xe rất chậm. Ni Trương Diệp Thành nhìn một chiếc tiếp một chiếc xe từ bên cạnh. Vượt qua, hắn nghiêng đầu. Trầm mặc xem một cái trên ghế điều khiển đoan chính ngồi lái xe thê tử. Biên Duy lão thần khắp nơi. Nhìn cái gì đâu, có phải hay không cảm thấy hôm nay ta so ngày hôm qua càng xinh đẹp. Trương Diệp Thành khép lại mí mắt, không nói chuyện, Biên Duy lắc đầu thở dài. Nàng Trương tiên sinh vẫn là như vậy không ấn kịch bản ra bài. Là cái giống phong giống nhau nam tử, ta giống phong giống nhau tự do. Tựa như người ôn nhu vô pháp giữ lại, bên tai tiếng ca thình lình xảy ra, Trương Diệp Thành thả lỏng đầu dây thần kinh nháy mắt liền banh lên. Biên Duy dừng xe chờ đèn đỏ, hơi trao mi biểu tình thực đúng chỗ, nàng đầy mặt rối rắm sướng. Người đi đi, tốt nhất đừng quay đầu lại. Trương Diệp Thành thái dương mơ hồ có gân xanh nhảy lên. Hắn hỏi, Duy Duy, người buổi sáng cấp đông đông phao nhiều ít sữa bột. Biên Duy ý nghĩ dễ dàng bị hắn mang chạy, 150ml, đông đông uống xong còn muốn, ta chưa cho hắn phao, làm ta mẹ buổi chiều cho hắn lộng cái quả táo nước. Hắn hiện tại một ngày ăn được nhiều đồ vật, liền ngươi mua cái kia quả cam. Trương Diệp Thành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không sướng, Biên Duy đem Trương Diệp Thành đưa đến bệnh viện, quay đầu liền đi cửa hàng bán hoa. Chính mình khai điểm đương lão bản, lớn nhất chỗ tốt chính là tự do. Cửa hàng bán hoa không tính đại, xử lý gọn gàng ngăn nắp, ban ngày sinh ý không nhiều lắm, chủ yếu tập trung ở buổi tối 6 giờ về sau. Biên Duy chiêu một cái công nhân, kêu Tiểu Linh, so nàng tiểu vài tuổi, nói ngọt người cân mẫn, chính yếu là tâm tư chính, ái học, động thủ năng lực cường. Cửa hàng bán hoa tuyến thượng tuyến hạ mở rộng phương án đều là Biên Duy một mình ôm lấy mọi việc. Cái gì ngày hội chuẩn bị cái dạng gì phương án, rốt cuộc nàng phía trước là làm cái này, thiết kế này khối nàng có làm Triệu Tuấn hỗ trợ, hiệu quả phi thường hảo. Biên Duy đình hảo xe vào tiệm, thói quen duỗi tay bắt cửa chuông gió, nghe thanh thúy tiếng vang, cảm giác một ngày tâm tình đều sẽ rất tuyệt. Tiểu Linh ở sửa sang lại tân đến một đám đóng gói giấy. Tươi cười điềm mỹ chào hỏi. Duy Duy thì, lần này đóng gói giấy chủng loại rất nhiều. Chất lượng cũng đều thực hảo, thay đổi xưởng. tiến giới cũng quý một chút, biên duy phiên phiên tháng này buôn bán ngạch. Ân, không tồi, sao tháng trước muốn hảo? Tiểu Linh phát hiện cái gì? Nàng mặt đỏ lên, thò qua tới nói, Duy Duy tỷ, ngươi trên cổ có cái kia, biên Duy bùm bùm gõ đặt bút viết công tắc điện bàn. Không nghe rõ, cái gì, dâu tây, Tiểu Linh mặt thanh âm càng nhỏ, ở ngươi bên trái trên cổ, thực rõ ràng, biên Duy lấy ra hóa trang kính chiếu chiếu. Quả thực có, nàng đem cổ áo hướng lên trên kéo kéo, cơ bản không có gì che lấp hiệu quả. Tiểu Linh hâm mộ nói, Duy Duy tỷ, ngươi cùng ngươi tiên sinh có hai tử con như vậy lãng mạn. Thật tốt, biên Duy không làm hiểu phương diện này logic. Có hai tử liền không thể lãng mạn. Ta nghe tỷ của ta nói, nàng sinh xong hai tử liền không cùng ta tỷ phu ngủ một cái phòng. Ngày thường cũng không kia cái gì, nói căn bản không có cái kia ý tưởng. Ta tỷ phu tưởng, muốn, nàng đều sẽ thực phiền. Mỗi lần đều cự tuyệt nói đến mặt sau, Tiểu Linh mặt đỏ lấy máu, rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương. Biên Duy từ màn hình máy tính trước ngẩng đầu, nghiêm túc nói, kia không được a, trường kỳ đi xuống, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến phu thê chi gian cảm tình, hơn nữa nam nhân là có nhu cầu. Mỗi lần đều cự tuyệt, kia chẳng phải là tương đương ở nói cho hắn, ngươi thượng bên ngoài tìm đi thôi. Nhanh nhẹn tìm đi, ái tìm ai, ta mặc kệ, dù sao ta không cho ngươi, như vậy chính là muốn ra đại sự, nói lên nhu cầu chuyện này, không riêng gì nam nhân, nữ nhân cũng là có, đối với người mình thích, không có khả năng tâm như nước lặng, nhớ tới buổi sáng chính mình khơi mào tới vừa ra, biên Duy lỗ tai nóng lên, ta cảm thấy không thể bởi vì có hai tử, phu thê sinh hoạt liền bất quá. Vẫn là muốn phối hợp Tiểu Linh nói. Ta cũng là như vậy cùng tỷ của ta nói. Chính là nàng không có để ở trong lòng. Nói mỗi ngày mang hài tử rất mệt. Vừa thấy đến ta tỷ phu gương mặt kia liền rất bực bội. Lời nói đều không nghĩ nói với hắn. Biên Duy bỗng nhiên nhớ tới trước kia ở mỗi quyển sách thượng. Nhìn đến quá một câu. Từ trước lẫn nhau thích. Sau lại ghét nhau như chó với mèo. Có khách nhân vào được. Tiểu Linh lập tức gương mặt tươi cười đón chào, hoan nghênh xem Lâm Mân Nhi, Biên Duy chuẩn bị tiếp tục lên mạng tra tìm muốn tư liệu. Nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cửa, thấy được tiến vào nữ nhân, hai mắt hơi hơi trợn to, Thẩm Duyên cái kia trợ lý. Không thể nào, hẳn là chỉ là lớn lên giống, nữ nhân hướng Biên Duy bên này xem, ánh mắt kia rõ ràng liền rất kinh ngạc, nàng hút khẩu khí. Không phải lớn lên giống, là cùng cá nhân, Tiểu Linh dùng khẩu hình hỏi, Duy Duy tỷ, là người quen sao, Biên Duy không trả lời, tính vẫn là không tính, nàng chính mình đều nói không rõ, tên gọi là gì tới, Trần Thanh, hình như là cái này, nữ nhân chỉ là lúc ban đầu xuất hiện quá rõ ràng cảm xúc dao động, lúc sau liền thu hồi tầm mắt, tuyển một bó bách hợp rời đi. Vẫn chưa cùng Biên Duy hàn huyên, Biên Duy cho rằng Thẩm Duyên trợ lý biết nàng ở cái này trong tiệm. Sẽ không lại qua đây, không nghĩ tới vào lúc ban đêm liền lại lần nữa gặp được đối phương. Ban đêm khô nóng cùng ẩm ý đều bất đồng với ban ngày. Đèn đường hạ có con muỗi ở phi, trong không khí tất cả đều là nóng bỏng cho bụi, đổ người cả người dính, hồ, hồ, Biên Duy cổ có điểm ngứa. Nàng dùng tay chào chào, tầm mắt đặt ở đối diện nữ nhân trên người, vẫn là cùng trước kia giống nhau thanh lãnh, chính là gầy rất nhiều, cằm tiêm, đôi mắt có vẻ rất lớn, trên mặt hình dáng trở nên càng rõ ràng, cho người ta một loại sắc nhọn cảm giác, không như vậy hảo thân cận, còn mang theo vài phần bệnh trạng, buổi sáng chỉ là trùng hợp, lần này không phải, là chuyên môn tới tìm nàng, chỉ sợ chờ thật lâu. Liền chờ nàng từ trong tiệm ra tới, Biên Duy vội vã đi bệnh viện tiếp Trương Diệp Thành, hắn xe ra điểm vấn đề nhỏ, đưa đi Duy Thu, ngày mai mới có thể bắt được, lúc này lại không đi, liền phải chờ Mân Nhi suy tư một lát, Biên Duy thanh thanh giọng nói mở miệng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trần Thanh đem trong tay túi đưa qua đi, Biên Duy không có phối hợp duỗi tay, Nàng hỏi, thứ gì? Trần Thanh nói, một cái vật trang sức. Biên Duy vẻ mặt mờ mịt. Nàng không ra tiếng, chờ bên dưới. Thẩm tổng nói vậy cùng ngươi để qua ta. Trần Thanh ngữ khí dừng một chút. Cùng với ta bị từ rớt sự, Biên Duy trầm mặc tương đương cam chịu. Là đề ra, hơn một năm trước sự, năm đó thẩm tóm lại cho nên từ rớt ta. Chính là bởi vì cái này, Trần Thanh nói liền từ trong túi lấy ra hình tròn vật trang sức. Màu đen sửa chữa kiểu dáng, có chút phát cũ, mặt trên còn có một ít toái cát đá xẹt qua dấu vết. Biên Duy biểu tình ngạc nhiên, không đến mức đi, Thẩm Duyên liền vì như vậy điểm việc nhỏ đem trợ lý khai trừ rớt. Trần Thanh nhìn ra Biên Duy nghi hoặc, nàng nhàn nhạt nói, vật trang sức không quan trọng, quan trọng là đặt ở bên trong ảnh chụp. Biên Duy nghe đến đó, vẫn là không hiểu ra sao, thẳng đến Trần Thanh nói, là ngươi cùng hắn chụp ảnh chung, nàng theo bản năng phản bác. Ta cùng Thẩm Duyên không có đơn độc chụp quá. Cắt xuống tới, Trần Thanh đánh gãy Biên Duy. Thẩm tổng đem trên ảnh chụp những người khác cấp cắt rớt. Chỉ để lại ngươi cùng hắn, nói. Trần Thanh chuyển động sửa chữa vật trang sức, đem lộ ra ảnh chụp đối với Biên Duy. Ảnh chụp bối cảnh là một quán ăn, trên bàn bãi rượu và thức ăn. Thẩm Duyên ngồi ở trước bàn, Biên Duy khom lưng cùng hắn ghé vào cùng nhau. Bên trái có rõ ràng bị cắt quá dấu vết. Biên Duy nhìn ảnh chụp, trong đầu ký ức ở bay nhanh vận chuyển, thực mau liền tìm kiếm ra đối ứng đoạn ngắn. Khi đó Biên Duy là lóe hôn sau không lâu, nàng ba thấy việc nghĩa hăng hái làm bị thương nằm viện. Thẩm Duyên về nước, bọn họ ở bệnh viện phụ cận quán ăn ăn cơm, ảnh chụp vẫn là Biên Duy chụp. Nàng nhớ rõ lúc ấy chính mình ở soát di động, cùng Thẩm Duyên nói trong đàn người muốn xem hắn mỹ chiếu. Thẩm Duyên thực tùy ý nói đến cái chụp ảnh chung đi. Vì thế Biên Duy giơ di động tiến đến hắn nơi đó. Hoàng Tiến Tiến gia nhập, bọn họ ba người đối với màn ảnh so kéo tay. Liền có này bức ảnh, trên ảnh chụp Hoàng Tiến Tiến bị cắt rớt, dư lại Biên Duy cùng Thẩm Duyên. Thoạt nhìn giống một đôi tình lữ, Biên Duy miệng trương trương, nửa ngày nói, đó là đã nhiều năm trước sự. Ta cùng Thẩm Duyên cũng đã sớm nói khai, chúng ta cũng chỉ là bằng hữu, quanh năm suốt tháng cũng không thấy đến có thể thấy thượng. Trần Thanh lần thứ hai đánh gãy Biên Duy, lúc trước vật trang sức mất đi, Thẩm tổng cho rằng là ta hành sự bất lực, không có tận chức tận trách, ta nhậm chức trong lúc chưa từng ở công tác thượng ra quá một lần sai. Chuyện này làm ta canh cánh trong lòng. Đã hơn một năm thời gian nhiều lần đi trên bờ cát đi tìm. Lại như thế nào đều tìm không thấy. Không nghĩ tới khoảng thời gian trước cơ duyên xảo hợp dưới tìm trở về, Biên Duy càng nghĩ càng. Cảm thấy không thích hợp. Này vật trang sức một ném. Hắn lập tức liền đem ngươi cấp khai. Không có, Trần Thanh nhẹ nhấp môi. Qua một đoạn thời gian, Biên Duy minh bạch không thích hợp địa phương ở nơi nào. Đồng học tụ hội lúc ấy Thẩm Duyên nói qua, đương một cái công nhân làm ngươi sinh ra ỷ lại tâm lý. Hơn nữa một lần vì nàng phá lệ thời điểm. Đã nói lên nàng không thể để lại, còn nói thủ trưởng cùng cấp dưới chi gian có một cái giới hạn. Vô luận nào một phương tưởng vượt qua đi, đều không được, xem ra Thẩm Duyên là ở vật trang sức sự lúc sau ý thức được không chỉ là đem trợ lý làm như trợ lý. Liền đã đổi mới trợ lý, tuy rằng có điểm vòng khẩu, nhưng cơ bản chính là cái kia tiền căn hậu quả, ở Thẩm Duyên xem ra, đã có manh mối liền phải véo rớt, công là công, tư là tư, không thể rảo hợp đến cùng đi. Biên Duy nhắc nhở trước mặt gầy ốm nữ nhân, nếu hắn lúc ấy không khai trừ ngươi, thuyết minh làm ngươi rời đi công ty là nguyên nhân khác, cái gì nguyên nhân đều không sao cả. Trần Thanh rũ rũ mắt ra, lòng bàn tay ma, xa trong tay vật trang sức, Trương Thái Thái, ta từ trước sau liền rốt cuộc chưa thấy qua Thẩm tổng. Thỉnh ngươi giúp ta đem thứ này còn cho hắn, vật quy nguyên chủ. Biên Duy không duỗi tay đi tiếp. Nàng trắng ra cự tuyệt nói, xin lỗi, các ngươi sự, ta không tham dự, không có phương tiện. Trần Thanh sắc mặt đổi đổi, Nàng lặng im sau một hồi thở dài. Tính, sự tình đều đã qua đi thật lâu. Ta cũng không cần thiết lại đi để ý. Biên Duy nhìn vật trang sức bị ném vào bên cạnh thùng rác. Phát ra, đông, một thanh âm vang lên. Ngoặc kép, khẳng định sẽ bị nhặt về tới. Dựa theo giống nhau kịch bản. Chờ nàng vừa đi, nữ nhân này liền sẽ hối hận. Biên Duy lý lý suy nghĩ. Lái xe chạy lấy người. Vật trang sức tiểu nhạc đệm không có kế tiếp. Không biết sau lại như thế nào. Biên Duy rốt cuộc chưa thấy qua Trần Thanh. Cũng chưa cho Thẩm Duyên đề qua chuyện này. Xem ông trời như thế nào an bài. Nàng cửa hàng bán hoa sinh ý phát triển không ngừng. Khai chi nhánh hoặc là bàn cái đại chút môn mặt sắp tới. Trong công ty đồng sự sẽ đến chiếu cố cửa hàng bán hoa sinh ý. Thuận tiện mang chút bát quái tin tức. Biên Duy nghe nói Phùng Lạc nói chuyện cái bạn trai. Là khoa học kỹ thuật viên một công ty lão bản nhi tử. Tiểu thịt tươi một cái. Lớn lên rất xoái, nhiệt tình như lửa. Đại gia hỏa đều không xem trọng. Cảm thấy hai người tuổi không xứng. Trưởng thành bối cảnh bất đồng. Tính cách cũng tương phản. Huống hồ Phùng Lạc còn từng có một đoạn hôn nhân. Đối phương trong nhà tuyệt đối sẽ ra mặt ngăn cản. Không có khả năng đồng ý. Kết quả bọn họ nhưng vẫn hảo hảo. Giống như muốn chuẩn bị kết hôn. Duyên phận thứ này thật sự nói không chừng. Người mặc kệ tao ngộ cái gì đã kích cùng suy sụp. Đều phải tiếp tục đi phía trước đi. Kiên trì không nổi nữa liền cắn răng nhiều đi vài bước. Rất có khả năng hoa tươi cùng hạnh phúc liền ở phía trước chờ ngươi. Vận khí sẽ không vĩnh viễn như vậy kém. Luôn có hảo lên thời điểm đi sinh hoạt bất luận quá trình cỡ nào lên xuống phập phồng. Cuối cùng đều sẽ trở về bình đạm, cùng củi gạo mắm muối làm bạn. Nhi tử còn không có đi học, Biên Duy cũng đã bắt đầu nhọc lòng hắn đi trường học có thể hay không bị lão sư khi dễ. Bị đồng học khi dễ, làm cho không nghĩ đi học, sinh ra tự bế cảm xúc. Biên Duy cùng Trương Diệp Thành thương lượng quá. Cuối cùng quyết định khiến cho nhi tử ở trong tiểu khu trường học thượng thác ban. Phương tiện chút, Hoàng Tiến Tiến ra khuê nữ không tính toán thượng thác ban. Muốn trực tiếp thượng mẫu giáo bé, nói hai từ tiểu, lời nói đều nói không rõ. Sợ bị khi dễ trở về không có biện pháp cáo trạng. Biên Duy vì việc này còn cùng nàng triển khai quá kích liệt thảo luận. Tóm lại chính là hiện tại tiểu hai tử đi học. Đương cha mẹ nhất định phải thao các loại tâm, còn muốn một lần nữa thượng một lần học, không có biện pháp, phải cho hai tử giảng bài. Nhân sinh gian nan, có chuyện này Biên Duy vẫn luôn không hiểu được, Đại Miêu luôn là lạnh như băng, một bộ phiền toái ngươi lấy ra ngươi móng vuốt, không cần tới gần ta, bộ dáng, lại dán đông đông, đánh tiểu liền dán, đông đông ở đâu chơi, Đại Miêu liền ở đâu nằm bò. Hoặc là thích ý híp mắt, hoặc là tư thái thả lỏng ngủ. Có một hồi Biên Duy nhìn đến đông đông bắt Đại Miêu cái đuôi. Sợ tới mức nàng chạy nhanh chạy tới. Không nghĩ tới Đại Miêu một chút cũng chưa phản kháng. Cũng không lộ ra nửa điểm không cao hứng. Tùy ý cái đuôi bị bắt bị Tumani này đãi ngộ thật là nhất thiên nhất địa. Vô pháp so, Biên Duy sau lại mỗi lần nhìn đến Đại Miêu ghé vào nhi tử bên người. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng, còn cùng Trương Diệp Thành nói Đại Miêu trong thân thể có thể hay không ở một cái linh hồn. Kỳ thật nó không phải Miêu, là người, khả năng còn sẽ ở trong lòng phun tào bọn họ một nhà. Trương Diệp Thành nghe xong Biên Duy não động, cái gì cũng thật tốt đi thư phòng, rửa sạch rớt mấy quyển tiểu thuyết, Biên Duy vô cùng đau đớn xong rồi, liền tiếp tục nàng quan sát. Kiên trì một đoạn thời gian về sau phát hiện Đại Miêu chính là Đại Miêu. Chỉ là thích đông đông, không thích cùng chính mình cộng hoạn nạn nàng thân cận, tàn nhẫn hiện thực, ngày chủ nhật buổi tối, Biên Duy ăn cơm xong ở phòng khách bồi nhi tử đá cầu. Đông đông người tiểu, chú ý nhiều, thả cái tiểu xe đồ chơi trên mặt đất, kêu mụ mụ đá, Biên Duy không có gì vận động tế bào. Đá rất nhiều lần cũng chưa đá đến xe con, đông đông không đá cầu, sửa vì diều hâu quắp lấy gà con, hắn là diều hâu, Biên Duy đương tiểu kê, chạy một lát liền mệt quá sức, nàng thở phì phò nói, đông đông, chính ngươi chơi một lát, mụ mụ đi thượng WC, lập tức liền tới đây ha, kết quả Biên Duy mới vừa ngồi vào trên bồn cầu mặt. Liền nghe được phòng khách truyền đến nhi tử tiếng khóc, nàng vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nhìn đến đầy đất toái pha lê, Biên mẫu ôm gào khóc cháu ngoại, gấp đến độ nói năng lộn xộn, ta làm ngươi ba không cần xuống lầu đi bộ, hắn một hai phải đi, nói không đi bộ buổi tối ngủ không được, nếu là hắn ở bên cạnh, đông đông có thể đánh nát pha lê lu, còn có này pha lê lu, ta đã sớm nói muốn phóng càng cao một ít, không ai nghe, ngươi cũng là, liền không thể không thượng WC sao, không thượng, muốn ta đái trong quần sao, Biên Duy không biết nói cái gì hảo, nhi tử vẫn luôn ở khóc, Biên Duy mồ hôi đầy đầu, nàng làm nàng mẹ bắt tay buông ra chút, lộng rớt những cái đó khăn giấy vừa thấy nhi tử trên tay khẩu tử. Sắc mặt nhất thời biến đổi, không được, một miếng thịt tước rớt, huyết ngăn không được, đến đi bệnh viện, Biên Duy luống cuống tay chân tìm tới băng gạc cấp nhi tử che lại miệng vết. Thương, dẫn hắn đi bệnh viện quải khám gấp, phòng cấp cứu người rất nhiều, đại nhân nói chuyện, hai tử khóc nháo, ồn ào thanh nối thành một mảnh. Biên Duy huyệt thái dương nhất chiều đau, đông đông cả đời bệnh cũng chỉ muốn nàng, không cần những người khác, lúc này Biên Duy ôm nhi tử, quần áo phía trước lộng tới không ít huyết, trên mặt cũng không biết là như thế nào cọ đi lên. Cả người đều thực chật vật, bác sĩ băng bó miệng vết thương thời điểm, đông đông lại khóc lại kêu, còn mạnh mẽ dãy giụa, Biên Duy cùng Biên mẫu hai người một tả một hữu ấn. Biên Duy đem đầu thiên tới rồi một bên, băng bó hảo về sau, bác sĩ nói ngón tay kia khối mềm tổ chức đã không có. Không xác định có thể hay không lớn lên ra tới, làm Biên Duy thứ hai mang hài tử đi bỏng chỉnh dung khoa hỏi một chút. Biên Duy đần độn đi ra ngoài, Biên mẫu mạt mạt đôi mắt, đừng nghe bác sĩ, về điểm này miệng vết thương không nghiêm trọng. Người khi còn nhỏ cánh tay chân không biết khái nhiều ít thương. Nói nữa, đi cái kia bỏng chỉnh dung khoa, chẳng lẽ muốn từ địa phương khác thức rớt một miếng thịt bổ đi lên. Không được không được không được, không thể như vậy, đông đông như vậy sợ đau, Biên Duy đem nhi tử hướng lên trên thác thác. Cầm khăn giấy sát hắn khóc hồng mặt, thở dài nói, đi về trước đi, làm Trương Diệp Thành nhìn Simonser, đúng vậy. Làm tiểu Trương xem, hắn hiểu, Biên mẫu hống cháu ngoại, tiểu bảo bối, có đau hay không a? Xong rồi chính mình nói, rớt một miếng thịt, có thể không đau không? Lúc này trường cái trí nhớ, lần tới cũng không thể loạn chảo đồ vật, đông đông đáng thương hút không khí. Một hồi đi, Biên mẫu cùng Biên phụ lải nhải, nói hắn sớm không ra đi, vãn không ra đi, cố tình khi đó đi ra ngoài. Biên phụ đau lòng cháu ngoại, toàn bộ hành trình không đỉnh quá miệng, tiểu hài tử có thể đi năng động về sau, đối hết thảy đều tràn ngập tò mò, khó tránh khỏi sẽ va va đập đập, phòng không được, đây là đại nhân đều biết đến sự, cũng thật đã xảy ra, vẫn là sẽ hối hận, khổ sở, buổi tối Trương Diệp Thành làm xong giải phẫu trở về, hỏi tình huống nói không cần đi bỏng chỉnh dung khoa, có thể lớn lên lên. Biên Duy nằm ở trên giường thở ngắn than dài, ta tiến WC trước còn ở cùng hắn chơi, thật sự, quá đột nhiên, ta nếu là không ở cái kia điểm thượng WC, hoặc là đem pha lê lu ném xuống, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này, nàng lo chính mình nói. Không cần lo cho ta, ta biết xong việc nói này đó tương đương đánh giám, ta chính là trong lòng nghẹn muốn chết. Không nói ra tới khó chịu Trương Diệp Thành đem đèn tắt đi. Nhưng người ôm thê tử, lúc trước mua pha lê lu, là vì dưỡng ba ba câu tiểu ngư, cấp đông đông chơi, tính lên hẳn là trách nhiệm của ta. Ta buổi sáng không biết là làm sao vậy, ra cửa trước đem pha lê lu từ điều hòa thượng bắt lấy tới đặt ở tivi trên tủ mặt. Bằng không đông đông cũng sẽ không đụng tới, Biên Duy nói. Đại khái là trong truyền thuyết chúng ta, Trương Diệp Thành nói, có khả năng, Biên Duy cùng nam nhân đối diện, phốc cười ra tiếng, sơ sơ tóc của hắn nói, nào có cái gì chúng ta, ngủ đi, không cần suy nghĩ, mau ngủ, đừng tưởng rằng ngươi chưa nói. Ta liền không biết ngươi trở về về sau vẫn luôn ở tự trách bên kia đông đông ngủ rồi còn tìm tôn. Tại cảm, đáng thương vô cùng kêu, mụ mụ, Biên Duy một giây biến hiền lành lão mẫu thân, mụ mụ ở Trương Diệp Thành từ phía sau dán lên tới. Cằm chống nàng phát đỉnh, chợp mắt ngủ, dược là ở nhà đổi, không đi bệnh viện, Biên mẫu ôm đông đông, Biên phụ ở bên cạnh nói với hắn lời nói, học điều kêu, rời đi hắn lực chú ý, băng gạc một xé mở. Như thế nào đậu cũng chưa dùng, đông đông một cái kính khóc lóc kêu, ai ra, mụ mụ đau, Trương Diệp Thành cao mày cấp nhi tử trên tay miệng vết thương phun dược. Biên Duy không dám nhìn, đi ban công, đông đông khóc giọng nói đều ếch, trong miệng còn ở kêu, mụ mụ, mụ mụ, Biên Duy hốc mắt phiếm hồng, nàng mặt đem mặt hồi phòng khách, nửa ngồi xổm đi thân nhi tử, ôn nhu nói. Mụ mụ ở chỗ này đâu, lúc sau mấy ngày, người một nhà đều nhìn chằm chằm đông đông, không cho hắn cái tay kia đụng tới thủy, mỗi ngày cho hắn phun phun dược, cần đổi băng gạc, miệng vết thương không nhiễm trùng, lớn lên còn rất nhanh, đông đông bởi vì chuyện này, liền bắt đầu cho hắn thú bông nhóm băng bó, lấy khăn giấy, khăn lông, cùng với hắn mụ mụ khăn lụa, các loại đồ vật, không riêng như thế. Hắn còn nhiều một cái làm nũng điểm, thường xuyên vươn cái tay kia, nói hắn tay phá, đau, nếu là không phản ứng, hắn liền sẽ tiếp tục nói, vẫn luôn nói, một hai phải được đến cũng đủ tồn tại cảm mới bỏ qua. Biên Duy cảm thấy tiểu hài tử không thể quá sủng, sẽ sủng hư, ba mẹ một cái chiến đội, mặt, nàng diễn vai phản diện, thường xuyên nghiêm khắc nói cái này nói cái kia. Đông đông lại một chút đều không sợ nàng, nếu là nàng ở nhà cũng chỉ cùng nàng thân, tẩy cái mặt sát cái tay đều phải nàng tới, người khác ai đều không cần, thường thường khi đó biên phụ biên mẫu đều lấy cháu ngoại không có biện pháp. Vẫn là mụ mụ hảo, Biên Duy phía trước sinh nhật đều là ở nhà quá, mua cái bánh kem, thiêu vài món thức ăn, tùy tiện tới, 26 tuổi sinh nhật là đơn độc cùng Trương Diệp Thành quá. Hai người luôn là ở vội, có đoạn thời gian không quá hai người thế giới, từ có hai tử, ba mẹ trụ tiến vào, bọn họ làm việc liền trở nên thực không có phương tiện. Chỉ có thể ở trong phòng vệ sinh tới, vẫn là tốc chiến tốc thắng, ba mẹ mang hai tử đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm. Bọn họ mới có thể đổi khác chỗ ngồi, sinh hoạt a, sao có thể thập toàn thập mỹ, nằm mơ đi liền. Biên Duy cùng Trương Diệp Thành ở khách sạn khai phòng, không lưu lại qua đêm, bọn họ từ bên ngoài trở về thời điểm, đã mau 11 giờ, mở cửa thanh kinh động phòng ngủ biên mẫu, cháu ngoại không chịu đi bọn họ kia phòng ngủ, một hai phải cùng ba mẹ ngủ, không biện pháp, nàng liền bồi nằm ở bên cạnh, biên mẫu đánh ngáp ra tới, đối đứng ở trước bàn mân mê hoa hồng nữ nhi nói. Hoa đừng đùa nghịch, chạy nhanh cùng tiểu Trương tắm rửa ngủ đi, kết quả nàng mới vừa nói xong. Cháu ngoại liền tỉnh, ngoặc kép, Biên Duy bằng mau tốc độ rửa mặt xong lên giường, ôm nhi tử hống hắn ngủ, đông đông một giấc ngủ tỉnh, trong mắt chuyển động cái không ngừng, vừa thấy chính là trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ngủ. Mụ mụ, ta mèo máy đâu, bồi đại hùng đi chơi, ta cũng muốn chơi, bọn họ không ở nhà. Đi ra ngoài, ngày mai ngươi lại đi tìm bọn họ đi, con thỏ đâu? Cùng nhau đi ra ngoài. Đông đông, ngươi có bằng hữu sao? Không có, a nha. Đông đông đều không có bằng hữu, bằng hữu đều phì ra, nga nga nga đều về nhà a. Kia ngày mai là có thể cùng nhau chơi. Biên Duy bồi nhi tử bô bô, cảm thấy hắn di truyền chính mình làm nhảm tiểu mau bệnh. Một lát sau, Trương Diệp Thành nằm tiến trong ổ chăn, bắt tay đáp ở Biên Duy trên eo, nhi tử dùng sức bắt hắn tay, không cho hắn chạm vào, nhóc con một cái, khí thế nhưng thật ra không nhỏ, tay cầm đi, lấy đi, Trương Diệp Thành chân mày cao lại, mụ mụ là ba ba, đông đông miệng bẹp bẹp, đôi mắt có hơi nước, ngay sau đó liền phải khóc ra tới, Biên Duy quay đầu trừng nam nhân, ngươi hung đông đông làm gì? Nàng sờ sờ nhi tử nhu, mềm đầu tóc, Đông Đông không sợ ha. Hắn là ba ba, không phải đại quái thú, Đông Đông nín khóc mà cười. Là ba ba, Biên Duy cũng cười, mặt mày ôn nhu, đúng đúng, là ba ba, kết quả Đông Đông vẫn là không cho ba ba chạm vào mụ mụ. Chính là không cho, Trương Diệp Thành đối nhi tử nói, ở không có ngươi phía trước, mụ mụ chính là ba ba. Ba ba chỉ là tạm thời đem mụ mụ cho ngươi mượn. Ngươi đã trưởng thành, nên đem mụ mụ còn cấp ba ba, đừng nói nhi tử choáng váng. Liền Biên Duy đều bị này bộ thoạt nhìn rất có logic cách nói cấp chỉnh hôn mê. Đạo lý ở tiểu hài tử trước mặt không dùng được, Trương chủ nhiệm ôm không đến thê tử, lại không thể cùng chính mình nhi tử sinh khí. Hắn thực vô ngữ, chờ đến nhi tử ngủ rồi. Biên Duy xoay người lăn đến Trương Diệp Thành trong lòng ngực vòng hắn eo thân hắn vài cái. Thối lui chút xem hắn, lại đi thân, ngủ ngon, Trương tiên sinh, rất nhiều thời điểm, tình yêu đều có ý chơi. Ta tưởng kết hôn thời điểm, ngươi vừa vặn xuất hiện ở ta bên người, lại vừa vặn cũng muốn tìm cá nhân sinh bạn lữ. Hơn nữa cảm thấy ta thích hợp, vì thế chúng ta kết hôn, cộng đồng tổ kiến một cái gia. Có con của chúng ta, dưỡng một con sủng vật, loại rất nhiều hoa hoa thảo thảo, quá bình đạm, chân thật, thả thực hạnh phúc sinh hoạt, hết thảy đều vừa vặn tốt, hết chương.